Thế nhưng tuyệt không có thể thừa nhận A chư vị chờ chốc lát, phụ chiếu lập tức liền có thể xuất thế. Vương Hi Chi không ngừng an ủi nói.